Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 96, suy đoán của mộ thần, góc truyện audio.com, dịch giả, tiểu băng, đường Vũ Lân chờ chưa tới nửa canh giờ, mộ thần đã đưa hai cái hộp và một cái bình nhỏ cho nó. Trân trọng cất chúng đi, đường Vũ Lân không nói gì, chỉ cúi người bái mộ thần thật sâu, dệt hoa trên gấm là chuyện dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết mới khó. Với nó, có ba món đồ này, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết đó. Sầm Nhạc dẫn đường Vũ Lân đi nhận một nhiệm vụ đoán tạo sư cấp 3. Rồi tiễn nó ra cửa, hắn đi lên tầng cao nhất, vào phòng của mộ thần. Mộ thần mỉm cười, ta biết ngươi sẽ tới tìm ta. Chấm, hội trưởng, chúng ta tìm luôn đồ cho nó. Có làm nó cảm thấy mọi việc quá dễ hay không? Người trẻ tuổi, nếu làm gì cũng dễ dàng, e rằng sẽ không biết quý trọng. Hơn nữa, hiệp hội đã quá ưu đãi nó rồi. Làm như vậy, chưa hẳn có lợi cho nó phát triển. Sầm Nhạc ngần ngừ, mộ thần mỉm cười, ba món đồ đó nó đang cần rất gấp. Ngươi không nhận ra sao? Cả buổi nó đều lo lắng. Nó còn nhỏ tuổi, biểu hiện đó nó chưa thể làm ra giả được. Điều đó có nghĩa, ba món đồ đó nó đang rất rất cần, nhưng lại thiếu tiền, nên mới gấp gáp muốn xin thi đoán tạo sư cấp 3. Mong được nhận nhiệm vụ cấp bậc cao hơn, kiếm được thêm tiền để đi mua. Ta chỉ là lợi dụng quyền hạn, coi như là tạm thời đưa ba món đồ đó cho nó. Với thiên phú và tiềm lực của nó, hiệp hội sẽ không thiệt thòi. Đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, ngươi có thấy nó hoàn thành kiểm tra cấp 3 rất dễ dàng hay không? Với tiêu chuẩn đoán tạo sư cấp 6 của ngươi, hoàn thành trầm ngân nghìn rèn thì phải cần bao lâu? Với tu vi hồn lực của ngươi, và kinh nghiệm phong phú của ngươi, có nhanh gấp đôi hơn nó được không? Sầm Nhạc không cần nghĩ ngợi nói. Không thể, không thể không thừa nhận, thằng bé này đích thực là một thiên tài. Tuổi hắn còn nhỏ mà đã tiến vào được trạng thái dung hợp với kim loại. Lại còn vô cùng chăm chú. Cả quá trình rèn không hề rời khỏi trạng thái đó. Tương lai khi vào cảnh giới linh rèn nhất định sẽ rất thuận lợi. Hắn lại có thần lực trời sinh. Dù hồn lực có hạn chế, thì ít nhất cũng phải đạt tới đoán tạo sư cấp 6. Còn hơn cả Mang Thiên, nhìn sự hâm mộ trong mắt Sầm Nhạc. Mộ thần mỉm cười, đừng nói là ngươi, cả ta, cũng phải ghen tị với Mang Thiên. Hắn thực đã tìm được một thiên tài. Thằng bé này căn cơ rất tốt, lại có thiên phú dị bẩm. Ngươi nói nó có thể không biết quý thứ nó dễ dàng có được hay không? Ta thì không lo chuyện này. Lý do rất đơn giản, có thể nhẹ nhàng tiến vào trạng thái cảm ngộ kim loại như vậy. Chứng minh nó có bản tính trầm ổn vượt xa bạn bè cùng lứa của nó. Hơn nữa, ngươi có nhận ra, ba thứ đồ nó cần, đều là để gia tăng cường độ thân thể. Theo ta biết, xích viêm quả và băng tinh quả nếu sử dụng cùng lúc. Tác dụng lớn nhất chính là thông qua băng hỏa luyện kim thân để đề thăng cường độ thân thể. Nó trời sinh thần lực, cường độ thân thể tăng lên thì có gì xấu. Huyết dịch loài long có lẽ liên quan tới võ hồn của nó. Ánh mắt nó rất tự tin, rất nắm chắc, nên ta tin ba món đồ đó nhất định sẽ mang tới cho nó tác dụng không nhỏ. Việc ta nghĩ bây giờ không phải là hiệp hội cho nó ưu đãi nhiều bao nhiêu, mà là tương lai phải làm cách nào mới là hay nhất để trợ giúp nó tăng lên hồn lực. Tiến vào cảnh giới linh rèn có thể nhờ vào trời sinh thần lực và ngộ tính. Nhưng muốn leo lên cảnh giới hồn rèn cấp độ cao hơn, thì phải có hồn lực đủ mạnh mới trèo chống được. Nghe mộ thần phân tích, Sầm Nhạc không khỏi thấy kính nể, không hổ là hội trưởng, chỉ gặp có mấy lần, mà đã nhìn ra nhiều thứ nhu bẩy về ấy. Mộ thần ngẩng đầu nhìn Sầm Nhạc, trầm giọng nói, đứa nhỏ này cần phải giữ bí mật, không được để cho những phân hội khác biết. Ta còn muốn nó tiếp tục phát ra hào quang trong tương lai. Làm rạng rỡ cho phân hội Đông Hải thành chúng ta. Sầm Nhạc cười hạc hạc. Hội trưởng yên tâm, những gì người nghĩ ta đã làm xong rồi. Ta vẫn tưởng hội trưởng là trí công vô tư. Giờ mới biết không phải như vậy nha. Hắc hắc, mộ thần cười giảo hoạt. Mang Thiên nghĩ cái gì ta biết rõ. Thằng bé Đường Vũ Lân này, đạt tới cấp độ nghìn gen chắc chắn không phải mới gần đây. Mà Mang Thiên bắt nó giấu, không cho nó thể hiện ra. Mục đích rất đơn giản, chính là để Đường Vũ Lân đột ngột trở nên nổi tiếng trong tương lai. Trở thành đoán tạo sư cấp thánh tượng, tiến vào cảnh giới hồn rèn. Ta cũng có mục tiêu của ta. Nó chính là người duy nhất ta nhìn thấy trong tương lai có khả năng khiêu chiến thiên rèn. Trở thành thiên tài thần tượng rèn. Đường Vũ Lân không biết mộ thần đánh giá nó cao như thế. Nó không trở về Đông Hải học viện, mà tới phòng làm việc. Giải trừ phong ấn sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân không biết. Thậm chí nó còn không biết quyết định giải phong ấn là đúng hay sai. Lần này là nó đánh cuộc, nó không muốn ký túc xá bị ảnh hưởng. Ô ô ô, gió thổi ào ào, bão đã bắt đầu tới Đông Hải Thành, những hạt mưa to rơi ào ạt, kèm theo gió to vù vù. Lúc Đường Vũ Lân vào được phòng làm việc, bên ngoài trời đã tối tăm mù mịt, gió táp mưa xa, đóng chặt cửa lại, đóng cả cửa sổ. Phòng rèn trở nên kiên cố số 1, Đường Vũ Lân thở phào, bên ngoài gió rít ù ù, mưa đập đồm đột vào cửa. Nhưng Đường Vũ Lân lại chỉ cảm thấy hạnh phúc, chứ còn gì nữa, ngoài kia nguy hiểm mệt mỏi, nó lại được trốn trong nơi ấp áp an toàn. Sao không hạnh phúc cho được? Nó lấy 3 món đồ ra, đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tim nó đập mạnh, Đường Vũ Lân cẩn thận mở cái hộp. Hộp này có chất liệu rất đặc biệt. Hộp vừa mở ra, một luồng khí nóng rực đã ập vào mặt. Cả phòng ấm nóng hẳn lên, xua tan khí lạnh do gió mưa bên ngoài. Trong hộp là một quả cây màu lửa đỏ, to hơn quả Đường Vũ Lân nhìn thấy ở phòng đấu giá. Những đốm vàng rõ ràng dày đặc hơn, nóng rừng rực, nó vội mở cái hộp thứ hai. Một luồng khí mát lạnh ùa ra, làm giảm nhiệt độ phòng vốn trở nên hơi nóng do mở xích viêm quả. Làm nhiệt độ căn phòng trở lại bình thường, tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, chừng ngón cái móng tay xây lớn nhỏ trăm năm băng tinh quả bình tĩnh nằm ở nơi đó. Tản ra như có như không quang huy. Về kích thước, hai quả cây này đều to bằng mắt người. Sau khi mở hộp băng tinh quả, thì hình như xích viêm quả phóng xuất ra hào quang mạnh hơn. Như muốn đấu với băng tinh quả vậy, bây giờ nên làm gì? Cứ thế ăn vào, hay là hỏi hắn đi? Đường Vũ Lân nhắm mắt, tập trung tinh thần, trong đầu gọi vang, ngươi ở đâu? Ta đã kiếm được đủ đồ, ngươi ở đâu? Nó không biết gọi quang ảnh màu vàng là gì, nên thử gọi bằng cách này. Không có hồi đáp, Đường Vũ Lân bối rối, không lẽ lần trước là mộng? Kiếm đủ rồi, một giọng nói bình thản bỗng vang lên trong đầu. Cách chương.